Chương 1. 468 cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiêu Mục một đường chạy vội ra khỏi thành, rất nhanh liền đi tới Tuyết Phong Sơn Hạ. Vừa đến Tường Hòa Thôn, liền bị một cỗ tĩnh mịch dọa đến trái tim khẽ run lên. Tĩnh mịch, thực sự là hoàn toàn tĩnh mịch. Bình thường lúc này, núi tuyết dưới chân cái thôn lạc nhỏ này sớm đã rất náo nhiệt, hai đồng tiếng cười, xen lẫn các phụ nữ tán gẫu thanh âm, các nam nhân lao động một ngày từ trên núi xuống. Khói bếp lượn lờ, hoan thanh tiếu ngữ hiện tại đây hết thể cũng không có tĩnh mịch, thực sự là chết đồng dạng yên tĩnh. Tiêu Mục chạy vội vào thôn miệng, liền lăng lăng đứng vững. Hiện ra ở trước mắt nàng, vẹn vẹn chỉ là đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, một chỗ hài cốt, thê lương vô cùng, lại không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Sư tỷ Kiều Mục chạy như bay đến một tên đầy mặt vết máu thần thủy tông đệ tử trước mặt, ôm lấy nàng lăn xuống tại cỏ tranh cái khác đầu, đào y lư cờ lay động một cái. Sư tỷ Kiều Mục ôm thật chặt viên này đầu, nửa điểm không có phát giác trước ngực đã bị một mảnh vết máu làm ướt. Sư tỷ vị sư tỷ này cùng mấy người khác tu vi đều tại năm cấp 6 tả hữu, lâu dài chú thủ sơn môn. Kiều Mục mắt đỏ vành mắt, phút chốc quay đầu đi, đột nhiên cùng tựa như phát điên từ một bộ không đầu thi thể hạ vớt ra tới một cái nho nhỏ hoàn chỉnh nữ đồng thân thể. Nàng xúc tu có chút ấm áp. Đứa nhỏ này còn sống, nàng còn sống. Kiều Mục lập tức cho nàng hành châm độ khí, lập tức đem trong tay tốt nhất dược dịch đút cho nàng ăn. Qua một hồi lâu, nữ đồng ho ra miệng màu đến, suy yếu mở ra một đầu khỏe mắt, trong mắt bỗng nhiên tản mát ra một chút nhàn nhạt sáng ngời. Ta biết ngươi, ngươi là bay trên trời, thiên nhân tỷ tỷ. Nữ đồng thanh âm khàn giọng ám trầm, nói chuyện đứt quãng. Ta không phải cái gì tiên nhân. Ta chỉ là cái không có tác dụng gì người. Ta cứu không được ngươi, ta cứu không được bất luận kẻ nào. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kiều Mục nước mắt lập tức liền cọ rửa xuống dưới. Quá trễ, nàng hồi quá trễ vẫn là quá trễ. Nữ đồng này đã dược thạch không linh, nếu như nàng có thể sớm nửa ngày trở về, có lẽ liền có thể. QNZ có lẽ cây nhỏ ở đây, có thể hướng nó đòi hỏi một viên tuyệt hảo linh đan nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tỷ tỷ, mẹ ta kể, người chết lại biến thành yêu quái. Nữ đồng nội phụ tận tổn thương, lại lương nước chưa hết nhiều ngày như vậy, sớm đã khí tức yếu ớt, lúc nói chuyện, từ trong miệng không ngừng phun ra máu. Ta không muốn trở thành yêu quái. Tiêu Mục ôm nàng, nước mắt từng khỏa hướng trên mặt nàng đập tới, trùng trùng gật đầu nói. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biến thành yêu quái. Được chứ? Tiểu nữ hài đưa tay chỉ, khí tức yếu ớt gọi nói, ta mẹ ta. Kiều Mục ôm chặt nàng, vô ý thức đưa tay che nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ giọng thì thầm nói, ân, tỷ tỷ sẽ đem ngươi, cùng ngươi nương, chôn cất tại cùng một chỗ, các ngươi sẽ không tách ra. Mẹ ngươi kiếp sau, sẽ còn tiếp tục bảo vệ ngươi. Tỷ tỷ, đừng khóc. Ngươi là tiên nhân nhà nữ đồng thanh âm càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn mất hết ý. Kiều Mục cắn thật mỏng miệng nhỏ, gắt gao ôm này tiểu đồng, túi cái đầu nhỏ, nhẹ nói, ta không phải tiên nhân, ta không phải, ta ngay cả ngươi cũng cứu không được. Từ Tường Hòa Thôn một đường phóng tới sơn môn, đường núi hai bên, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy cỗ không hoàn chỉnh sư tỷ thi thể. Kiều Mục không biết nàng là thế nào đi lên, thực sự không biết, cả người lâng lâng, tựa như là dẫm lên một đoàn bông một đám mây. Thất tha thất thểu lảo đảo lên núi.